Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 521, chương 7, Thiên Chi Kiều Nữ. Đã biết, chúng ta sau đó phải đi. Quỳ một chân trên đất bóng người trưởng kiếp chôn được thấp hơn. Dù cho hắn sở hữu đấu tông thực lực, ở cổ tộc loại này viễn cổ trong đại tộc, cũng bất quá con kiến hôi thông thường. Nếu như không phải hắn trực tiếp một phần của cơ mật tính rất cao tộc trưởng phe phái, hắn cũng sẽ không bị phái tới cho hai vị này đại tiểu thư phục vụ truyền lại tin tức công cụ. Hơn nữa vị kia Tam Nhi tiểu thư, còn tuổi nhỏ liền sở hữu kinh khủng như vậy thiên phú. Chỉ cần huyết mạch chắc thí hài lòng, đi theo vị tiểu thư này bên người, vậy hắn lên như diều gặp gió sắp tới. Đương nhiên, lên như diều gặp gió, cũng không phải là ý ngón tay tiền tài, mà là một ít hy hữu tài nguyên tu luyện. Đây chẳng phải là hắn vì cổ tộc dòng chính thần phục mục đích chỗ sao? Hai vị tiểu thư, vậy thuộc hạ trước hết xin cáo lui. Thẳng đến Kurumi gật đầu, bóng người mới chậm rãi tiêu tán. Tỷ tỷ, là cha để cho chúng ta quá khứ sao? Ân. Huân Nhi bụ bẩm trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chứa một tia bất an. Ở thế giới của nàng chung, cha, vĩnh viễn là một cái trầm mặc ít nói, rồi lại hết sức nghiêm túc người. Đồng thời những trưởng lão kia nhìn nàng ánh mắt, rõ ràng không phải như vậy tràn ngập thiện ý. Còn tuổi nhỏ nàng, trời sinh liền đối với ngoại giới cách nhìn rất mẫn cảm. Chỉ có tỷ tỷ đứa ở bên người nàng lúc, nàng mới có thể yên lòng. Kurumi từ trong nước suối thu tầm mắt lại, bên trái trong tròng mắt đồng hồ báo thức hư ảnh lại bị thật sâu ẩn giấu. Nhìn về phía bên cạnh hơi lộ ra bất an Huân Nhi, Kurumi theo thói quen bắt lại đối phương tay nhỏ bé. Đi thôi, đừng làm cho cha nóng lòng chờ, bằng không đám kia lão nhân lại nên cái này nói đó. Huân Nhi đầu nhỏ cuống quýt gật một cái, nàng không phải rất có thể hiểu được, này bậc cha chú vì sao luôn là đối với mình nghiêm nghị như vậy. Kỳ thực Kurumi cũng tuyệt không lý giải, một đám bối phận khả năng còn không có cổ nguyên lớn, lão đầu, vì sao dám đối với một vị cửu tinh đấu thánh thuyết tam đạo tứ. Ngay cả nguyên lấy chung, Huân Nhi huyết mạch đã đạt đến tuyệt phẩm. Phụ thân càng là tộc trưởng của tộc thiếu chủ nhân vật tầm thường. Này đấu tôn cấp bậc trưởng lão, vì sao còn có thể mắt không mở đắc tội Huân Nhi? Là ai cho bọn hắn dũng khí? Lương tĩnh như sao? Kurumi không nghĩ ra, nhưng nàng càng muốn không thông là, vì sao tuổi tác có bốn chữ số cổ nguyên, thẳng đến trước đó không lâu chỉ có sở hữu con nối dòng. Theo lý thuyết, cổ nguyên cùng Tiêu Huyền cùng thế hệ, Huân Nhi cũng coi là Tiêu Viêm tổ nãi nãi cấp bậc đích nhân vật. Có thể tình thế phát triển cũng quá vượt quá tưởng tượng a. Coi như Tiểu Long Nữ cùng Dương Quá cũng không còn vượt qua lớn như vậy thế hệ cân nhắc. Cũng khó trách đám kia trưởng lão ngăn cản, không riêng gì tuyệt phẩm huyết mạch, càng là vì cổ tộc bộ mặt a. Nhắc tới sự tình phía sau không có cổ nguyên trợ giúp, đánh chết Kurumi cũng không tin. Nghĩ tới đây, Kurumi dùng tay nhỏ bé xoa xoa trên đầu cũng không tồn tại mồ hôi lạnh. Đem cái này tràn ngập huyền học hết thảy đều giao cho huyền huyễn thế giới được rồi. Ngược lại có huyền huyễn hai chữ bối nồi, coi như mới trưởng thành xuyên Việt giả nhân vật chính cưới người tồn tại trăm triệu năm năm tháng, dị tộc làm vợ cũng không phải không thể tiếp thu. Chỉ cần đối phương rất xinh đẹp, liền hết thảy đều không là vấn đề. Trong đầu duy trì liên tục tản ra tư duy, chút bất trí bất giác sẽ đến nghị sự điện. Có lẽ là bởi vì tộc trưởng gia sự, nhìn thấy hai vị tiểu thư kết bạn mà đến, thủ vệ không có tiến hành ngăn cản, ngay cả thông báo cũng không có. Bất quá nhất bang huyền huyễn thế giới đại lão đã sớm phát hiện ngoài cửa có hai thằng nhóc tiến đến. Đứng ở cổ nguyên một bên trưởng lão và Nhan Duyệt Sắc, hợp với trên người xuất trần khí chất, từng cái cùng lão thần tiên giống nhau, mà đổi thành bên ngoài nhất phái, thái độ thì ôn hòa, chỉ là hữu thiện đối với hai vị tiểu thư tỷ gật đầu ý bảo. Dù sao các nàng cũng chỉ là tộc trưởng nữ nhi, thiên phú ở cao, cũng chưa trưởng thành, nếu như đứng trước mặt bọn họ chính là hai vị cửu tinh đấu thánh. Được, thẳng thắn các ngươi nói gì, chúng ta đều nghe lấy. Kurumi có thể rất rõ ràng cảm giác được, mọi người đặt ở trên người nàng ánh mắt tương đối nhiều. Mà Huân Nhi cái kia cô gái nhỏ, lâu dài không tiếp xúc người lạ nàng, ở sâu trong nội tâm rất là bất an. Thân thể nho nhỏ theo sát sau lưng Kurumi, muốn mượn dùng nhà mình tỉ tỉ, tới tránh né này ánh mắt, một ít trưởng lão trong mắt, nhịn không được nhiều hơn vẻ thương hại. Nhưng chứng kiến Kurumi sau, trong ánh mắt đều có tinh quang hiện lên. Truyền thuyết cái này hai tỷ muội Giáng sinh lúc đó có dị tượng hiển hiện. Ngay cả mấy đời không có chủ nhân, kim đế phần thiên viêm cũng xuất hiện qua không hiểu dị động. Trong cổ tộc các phe phái, nhưng là đối với kim đế phần thiên viêm trông mà thèm đã lâu. Phải biết rằng đây chính là bảng dị hỏa bài danh đệ tứ dị hỏa. Kim đế phần thiên viêm sở hữu đốt cháy không gian lực lượng. Có nó, ở giữa tiếp đại đồng hồ hệ phái mình chung nhiều hơn một danh đấu thánh. Mà ở cổ tộc trong lòng người, kim đế phần thiên viêm lại có chứa một tia chính thống mùi vị. Mặc dù không có tuyệt phẩm huyết mạch bây giờ tới, nhưng lập tức sử dụng là dược tộc, cũng không có bài danh cao như thế dị hỏa. Huống chi tuyệt phẩm huyết mạch nghìn năm không hiện, đồ chơi kia đã sớm trở thành quá khứ thức. Thất thải thượng đế bút đều nhanh muốn bịt kín một lớp bụi trần. Thất thải tộc văn đồ chơi kia, dù cho ở cổ tộc giữa, cũng chỉ là trở thành một cái tín ngưỡng tồn tại, nghìn năm chưa từng xuất hiện. Dù cho đối với cổ tộc mà nói, đây cũng là một cái tương đối dài lâu đoạn thời gian. Thế hệ trẻ dần dần tiến nhập quyền lực vòng tròn. Ở trong tộc, thất thải tộc văn thậm chí đã trở thành một cái hơi sắc thái truyền kỳ cố sự. Nhưng bây giờ, tộc trưởng rốt cục có con nối dòng. Cửu tinh đỉnh phong đấu thánh con nối dòng. Huân Nhi tiểu thư là không trông mong rồi. Trời sinh căn cơ bị hư hỏng, khó thành châu báu, nhưng Tam Nhi tiểu thư lại bất đồng. Từ sinh ra liền triển hiện cường hãn thiên phú, cùng với dị tượng đi theo, thỏa thỏa thiên chi kiều nữ. Phụ mẫu độ đậm của huyết thống rất cao, kế tiếp huyết mạch trong khảo nghiệm, tuyệt đối sẽ không xuất hiện vấn đề lớn lao gì. Bát phẩm vẫn là cao hơn cửu phẩm, mọi người chỉ là ngẫm lại, trong lòng cũng không khỏi được mọc lên một hồi hừng hực. Khóe mắt phiết hướng bên người nhà mình hệ phái tiểu tử. Có khi là cháu, có khi là tôn tử, có cũng đã từng tôn tử. Nếu có thể cho vị này tiểu thư lưu lại cái ấn tượng tốt, về sau định ra hôn ước, sinh hạ con nối dòng, có thể bảo đảm bọn họ mạch này mấy trăm năm hưng thịnh. Cổ Nguyên đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, trong lòng cũng vô cùng phiền muộn, nữ nhi sớm muộn cũng phải xuất giá, thiên phú cao gả cho biệt mạch, phụng dưỡng cha mẹ cổ tộc tự thân, thiên phú thấp gả cho cái khác viễn cổ đại tộc, tăng mạnh liên hệ, tuy là lấy hắn cổ tộc cường thế, căn bản không cần đi qua đám hỏi tới tăng cường bản thân. Nhưng này bang trưởng lão viện cổ hủ lão già kia cũng sẽ không cường điệu những thứ này. Tam Nhi, mang theo muội muội ngươi tới nơi này tỏa. Tộc trưởng lên tiếng, những người khác từng cái nín hơi ngưng thần. Phảng phất vừa rồi này cuồng nhiệt ánh mắt, không phải bọn họ phát ra như vậy. Kurumi nắm Huân Nhi có chút tay nhỏ bé lạnh như băng, đi hướng chính mình tiện nghi cha chỗ phương hướng, đồng thời nhìn phía những trưởng lão kia. Cùng với bên cạnh bọn họ tiểu hài tử xấu xa, này tiểu hài tử xấu xa từng cái tâm cao khí ngạo. Nhìn thấy Kurumi trông lại, mũi đều nhanh muốn vểnh lên trời. Kurumi ở trong lòng âm thầm oán thầm, thảo nào cổ tộc thế hệ trẻ vì Huân Nhi, hận không thể đem Tiêu Viêm quất ra bái xương. Bởi vì nàng nhìn chung quanh một vòng, mười mấy cái hài tử trong, dĩ nhiên cũng làm chỉ có nàng và Huân Nhi hai cô bé. Huyền huyễn thế giới cũng sẽ xuất hiện nam nữ thiếu cân đối hiện tượng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.